Thôn Thiên, chương 665, Cửu Dương Tháp mở ngũ hành cảnh, góc truyện audio.com, bản thi đại thần vừa hiện thân, chư cường địch đều lấy làm kinh hãi, bọn họ đều là hạng người nhãn lực không tầm thường, nhất thời nhìn ra thân phận lai lịch bản thi. Chú Linh này, mặc kệ ngươi cùng Dương Lăng là quan hệ như thế nào, nhanh chóng lui ra, đừng vội sai lầm. Thanh Đằng đạo nhân lệ ngôn uy hiếp, hắn mặc dù không hãi sợ bản thi, nhưng cũng biết chú Linh như vậy rất khó đối phó. Bản thi đại thần cười nhạt, trên đỉnh đầu nàng, xuất hiện một tôn hư ảnh, chính là nguyên chú Tổ Linh. Tổ Linh vừa xuất hiện, khiến thiên chú thần tôn xa xa quan chiến cả người lạnh lẽo, cả kinh nói. Nàng cư nhiên thỉnh ra Tổ Linh, Bạch Giật Phi mấy người chẳng biết chú thuật huyền diệu cùng hỏi. Nguyên chú Tổ Linh này lẽ nào thập phần hung hiểm, thiên chú thần tôn hắc hắc cười. Thiên chú Tổ Linh chính là trong thiên địa trong chư thế giới nguyện lực ngưng tụ mà thành. Nếu luận uy lực của nó, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh Đằng đạo nhân không nhìn được Tổ Linh, nên quá to. Người chẳng biết cao thấp nhất tịnh giết, bấm tay hướng bàn ti đại thần chỉ một cái thì có một lũ tế quang bắn ra. Tế quang này có một danh mục tên gọi xuyên hồn tỏa, một khi bắn trúng người nào tức có thể đâm vào trong nguyên hồn, nổi lên khốn tỏa. Quang tuyến này còn chưa tới, đột nhiên bị một cổ lực lượng quỷ dị đánh tan, khiến Thanh Đằng đạo nhân thất kinh thầm nghĩ. Đây là cái thủ đoạn gì? Sáu vị đại năng nhìn ra bàn ti đại thần lợi hại, nhất thời đều muốn công kích chuyển rời đến trên thân thể của hắn. Tá nguy hại ngô chi lực lượng, khứ cường đại ngô chi hình hồn. Bàn ti đại thần cao giọng niệm chú, nhất thời, hư ánh này xạ ra một đạo bạch quang, bao phủ lấy bàn ti. Tá nguy hại ngô chi lực lượng, khứ cường đại ngô chi hình hồn. Mượn lực lượng tổn hại ta, làm lớn mạnh linh hồn của ta em đi. Sáu gã cường địch mỗi một kích đều có đại uy lực phá thiên hãm địa, nhưng công kích như vậy lên trên người bàn ti đại thần, lại chuyển hóa thành lực lượng của hắn lớn mạnh, mượn lực lượng này tu hành. Thanh Đằng đạo nhân nổi giận, ta xem ngươi có thể chi trì được bao lâu, xuất ra thánh binh, đem giản đánh ra đến cuồng oanh loạn đà. Rầm rầm oanh, chú lực cũng không phải là vạn năng, bàn ti đại thần tự thân đã bị chấn động, mặt lộ vẻ thống khổ. Mọi người trong Cửu Dương Tháp nội tâm đều thập phần cảm kích mặc dù muốn tiến lên trợ trận, đáng tiếc là hữu tâm vô lực. Tại trước mặt cường địch như Thanh Đằng, bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Kỳ thực lực Bảo Bảo, Ngọc Dung cũng không tính là yếu nhược, dù sao cũng mở linh đài. Đặc biệt Bảo Bảo chống lại nhân vật nhị phẩm linh đài, nàng cũng không sợ. Nhưng mà cường địch quá cường đại, ngay cả nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng sẽ bị bọn họ đánh chết. Như Thanh Đằng đạo nhân này, ngày trước 12 thiên tiên hóa thân hợp lực mới miễn cưỡng vây khốn hắn, phổ thông tiên tôn làm sao là đối thủ của hắn. Địch nhân làm giữ Cửu Dương Tháp nguy cơ vẫn còn. Bất quá, bàn ti đại thần xuất hiện tạm thời có thể khiến Cửu Dương đồng tử có cơ hội thở dốc quát lên. Năm vị ma thần, mượn cơ hội này, thỉnh trợ giúp ta luyện hóa ngũ hành kiếm trận. Ngũ đại ma thần cũng bị thương nặng, nhưng không chút do dự dựa theo Cửu Dương đồng tử phân phó, giao ra ngũ hành kiếm tiên. Cửu Dương Tháp tuy là một pháp bảo động thiên, nhưng đồng thời cũng là một kiện sát phạt chi. Góc truyện audio.com, khí, chỉ bất quá, sát trận trên Cửu Dương Tháp cũng không thể đối với sáu vị cường địch tạo thành uy hiếp. Giờ này đây, lúc này Cửu Dương đồng tử muốn cường hành tế luyện đại ngũ hành kiếm trận, muốn đem kiếm trận dung nhập trong tháp. Cửu Dương đồng tử này trong tay cầm hà đồ, mỗi ngày đều tham khảo nghiên cứu, dần dần có lĩnh ngộ, hôm nay tới thời khắc nguy cấp rồi, đồng tử này muốn mượn ngũ hành cảnh, luyện hóa đại ngũ hành kiếm trận. Phu nhân, tiểu nhân cần đan dược mở ngũ hành cảnh thiên, sau đó tế luyện đại ngũ hành kiếm trận, Bảo Bảo không nói hai lời, lấy ra 5 triệu đan dược giao cho Cửu Dương. Cửu Dương đồng tử vận chuyển pháp lực một ngụm đem 5 triệu đan dược nuốt sạch, mọi người chỉ nghe trong Cửu Dương tháp rầm rầm nổ một tiếng. Ngoài tháp cũng cảm giác được Cửu Dương tháp phóng xuất hàng tỷ hào quang, vô cùng uy thế cư nhiên làm cho 6 vị cường địch đều thối lui lại. Được một lúc Cửu Dương đồng tử liền kêu lên. Phu nhân thiếu, Bảo Bảo lấy làm kinh hãi, 5 triệu cũng không đủ. Cũng may Dương Lăng mới lấy được Côn Lôn Đinh cũng đủ đan dược, liền quyết định xuất ra thêm 10 triệu đan dược vứt cho Cửu Dương. Ầm ầm, một cổ lực lượng kinh khủng bất khả tư nghị tại trong Cửu Dương tháp mở ra đệ ngũ cảnh thiên, ngũ hành cảnh thiên. Ngũ hành cảnh thiên này, ngang dọc 180 vạn dặm, trong đó ẩn chứa ngũ hành linh khí. Cảnh thiên vừa thành, trong Dương Cực Thiên rót xuống thuần dương linh khí, trong nháy mắt cũng tăng cường gấp đôi có thừa. Ngũ hành cảnh thiên vừa thành, ngoài Cửu Dương tháp vờn quanh một tầng ngũ thải quang hoa, đồng tử này quá to. Ngũ hành kiếm tiên, trong lúc sinh tử tồn vong này, làm ơn cùng phối hợp. Ngũ đại tiên kiếm, trên đó đều có khí linh, chỉ bất quá, năm khí linh này, trong đầu không có linh quang. Cũng may, chúng nó đều đối với Dương Lăng trung thành như một, cũng biết lúc này nguy hiểm, vì vậy cũng không do dự, mặc cho Cửu Dương đồng tử tế luyện. Ngũ hành cảnh thiên, vốn là phù hợp ngũ hành ảo diệu, lúc này tế luyện đại ngũ hành kiếm trận, làm ít công nhiều. Nhưng dù ngay cả như vậy, cũng cần tới 3 ngày thời gian. Bàn thi đại tiên đã chống đỡ được 2 ngày, trên đỉnh đầu nàng nguyên chú tổ linh, đã trở nên ảm đạm rất nhiều, tựa hồ gần tiêu thất. Bàn ti cũng không thể thực sự mời tới nguyên chú tổ linh, chỉ là mượn tới một cái phân thân, để đề thăng bản thân lực lượng. Một khi cái tổ linh phân thân này tiêu hao hết, nàng cũng vô lực thỉnh cái thứ hai. Chẳng lẽ không thể vượt qua kiếp nạn này, nhưng Dương Lăng này cùng ta có ân, hôm nay nói cái gì cũng phải cho hắn một cái cơ hội sống sót. Bàn ti đại thần cầm trong tay chớ chú chi kiếm, thỉnh thoảng hướng 6 người công kích. Chớ chú chi kiếm mỗi phách khảm một hồi, thì có vô cùng chớ chú hàng lâm xuống, khiến cho 6 cường địch tâm phiền ý loạn. Với thực lực bọn họ mạnh mẽ, mặc dù không sợ chớ chú, nhưng bị quấy rầy như vậy cũng vạn phần không nhịn được, vô pháp chuyên tâm mà đối địch. Sát thần đấu được 2 ngày, nội tâm nôn nóng, sát khí càng đậm, hướng 2 thiên thần khác mới hạ phàm nói. Hai vị, 3 người chúng ta kết thành sát trận, giết nữ tử này. 2 thiên thần khác gật đầu, nghe theo sát thần phân phó. Nhất thời, 3 người tạm thời ngừng đánh, khoảnh khắc kết thành một tòa đại trận, uy lực của nó rất mạnh, ngay cả Thanh Đằng cũng có chút kiêng kỵ, liếc mắt xem thử. Sát thần, gocchuyenaudio.com, hét lớn một tiếng, phát ra một đạo sát quang, hung hăng hướng bàn ti oanh kích. Ca, chỉ một kích nguyên chú tổ linh này liền bị nghiền nát, bàn ti đại thần thở dài một tiếng, hốt nhiên hướng mọi người trong Cửu Dương tháp nói. Làm ơn truyền cáo cho Dương Lăng, bàn ti hôm nay đã hoàn lại nhân tình. Linh Lung cho rằng bàn ti không thể qua khỏi, khóc ròng nói. Bàn ti tỉ tỉ, ngươi mau xuống đây. Bàn ti đại thần cười nói. Linh Lung cũng đừng lo lắng, ta chỉ là muốn độn phá đại thiên, rời khỏi giới này. Nguyên lai, mượn chú lực bàn ti hấp thu công kích của 6 vị cường địch từ đó để thăng lực lượng, cư nhiên nhất cử đột phá. Trong hư không, đột nhiên mở ra một phiến môn, bàn ti đại thần quanh thân vờn quanh quang hoa, đơn giản nhẹ nhàng đỡ lần lượt từng đợt công kích. Nàng cất bước hướng cửa đó đi đến, đồng thời phất tay tại bên ngoài Cửu Dương tháp thiết hạ kết giới. Loại bất phôi kim cương giới này, có thể duy trì liên tục 3 ngày, ta đã dùng hết toàn lực, chư vị cũng đã biết. Dứt lời, bàn ti đại thần lóe lên đi vào trong cửa đó. Cửa này nhất thời tiêu thất không gặp, bàn ti đại thần độn rời khỏi đại thế giới, hướng tam thanh đại thế giới tiêu giao. Bất phôi kim cương giới, là một tầng quang mang từ kim sắc do 10 ức thế giới, vô số chúc phúc biến hóa mà thành, kiên cố không gì sánh được. Băng, Thanh Đằng đạo nhân thánh binh, đánh tới trên kết giới thoáng cái bị bắn văng đi. Trong Cửu Dương tháp mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít 3 ngày kế tiếp bọn họ cũng an toàn. Lại nói một, phương khác vạn pháp môn sớm đưa đến thiên tiên thủ hộ, đem thái dịch môn cổ thương hải 3 người cũng thỉnh nhập trong đó, cộng đồng thôi động đại trận. Thiên tiên thủ hộ vừa xuất hiện, Bạch Giật Phi liền lệnh cho sát tinh áp bách qua, ngăn ở giữa đường. Bởi Cửu Dương tháp tạm thời không có nguy hiểm, vạn pháp môn nhất phương cũng không nóng lòng xuất thủ, an tĩnh thủ ở một bên. Trong vạn pháp đại điện, Trầm Khắc cùng Cổ Thương Hải mấy người tề tụ. Cổ Thương Hải nói, kết giới này có thể chống đỡ 3 ngày sau, tình huống thế nào, còn chưa thể phán đoán. Trầm Khắc, nếu thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải xuất thủ. Một vị hộ pháp vạn pháp môn nói. Cũng chỉ có Dương Lăng mới có thể khắc chế cường địch bực này, không có hắn Cửu Châu khó an. Bởi vậy người tất là phải cứu, bất quá hắn là người có đại khí vận, vị tất đã muốn chúng ta xuất thủ. Mặc kệ thế nào, cũng đều phải sớm chuẩn bị. Trầm Khắc nói, Cổ trưởng giáo, 3 tôn tiên cơ pháo có thể chuẩn bị cho tốt, để ngừa vạn nhất. Cổ Thương Hải nói, đã chuẩn bị tốt, thoáng qua 3 ngày, trong thái tiêu cảnh, hầu như tập trung toàn bộ cường giả Cửu Châu, nhưng đa số người là tới xem náo nhiệt. Thanh Đằng đạo nhân sử xuất toàn bộ bản lĩnh cũng không có thể phá được bất phôi kim cương giới, trái lại khi không mà lãng phí thể lực nên 10 phần tức giận. Tới ngày thứ 3 rồi, 6 người thẳng thắn thủ ở một bên, chỉ tỏa định Cửu Dương tháp, không cho nó đào tẩu. Trong Cửu Dương tháp, Cửu Dương đồng tử đã sớm luyện hóa đại ngũ hành kiếm trận, chung quanh tháp thân, trải rộng một tầng kiếm cương sắc bén, chậm rãi cuộn tới. Thái cực thuần dương đỉnh tùy ý vứt trên mặt đất, thái cực đồng tử thỉnh thoảng nói lầm bầm một tiếng, tiên thiên chi bảo một khi hư hao, sẽ rất khó chữa trị. Nói cách khác ngày sau, còn phải đổi một cái thân thể. gocchuyenaudio.com, khác, nhưng thiên hạ nào có nhiều tiên thiên chi bảo như vậy? Cho nên đồng tử này có chút ủ rũ, Linh Lung đến an ủi hắn, thái cực trong bí tàng của đại ca có nhiều bảo bối tốt, nhất định có cái thích hợp với ngươi. Thái cực đồng tử miễn cưỡng cười. Chỉ mong lão gia sớm ngày công thành xuất quan, sự tình còn lại ngày sau hãy nói tới. Mới nói còn chưa xong, nghe bên ngoài ca một tiếng giòn hưởng, Bất Phôi Kim Cương kết giới rốt cục bị nghiền nát, Thanh Đằng sáu người tinh thần phấn chấn, lần thứ hai hướng Cửu Dương Tháp điên cuồng công kích. Trên thực tế, đến lúc này, sáu người đều có chút buồn bực. Sáu người rõ ràng đều là tuyệt thế cường giả kinh thiên động địa, cư nhiên công không được một cái Cửu Dương Tháp nho nhỏ. Mà kế tiếp bọn họ tức giận càng thêm cường liệt. Bên ngoài Cửu Dương Tháp, một tầng ngũ sắc kiếm cương sắc bén vô song, cư nhiên ngạnh kháng một lần rồi lại một lần công kích. Cũng là do Cửu Dương đồng tử luyện hóa được đại ngũ hành kiếm trận, đem nó cùng ngũ hành cảnh thiên hợp làm một, do đó sản sinh uy lực bất khả tư nghị. Phu nhân, 1 triệu đan dược nữa. Cửu Dương kêu lên, Bảo Bảo vội vã ném ra đan dược đều bị Cửu Dương thu hút trong ngũ hành cảnh thiên, khoảnh khắc thiêu đốt hóa thành kinh khủng lực lượng từ trong ngũ hành kiếm trận phát huy đi ra. Tì Lăng Lăng, ngũ hành kiếm tiên, mỗi một thanh đều là thượng phẩm tiên khí, lúc này rốt cục phát huy ra đầy đủ uy lực. Kiếm cương kia đến nơi nào, liền đem Thanh Đằng đạo nhân làm cho liên tục lui về phía sau. Bất Mộc đạo nhân bị kiếm quang quyển một cái, càng cả kinh mặt không còn chút máu, nên không dám đến gần. Như vậy tiếp tục bao giờ mới có thể phá vỡ Cửu Dương Tháp? Đang nghĩ thì Thái Huyền Môn 60 tôn sát thần khôi lỗi xuất hiện cách đó không xa, Thanh Dương đạo nhân quát to. Hủy diệt Cửu Dương Tháp, đánh chết Dương Lăng. 60 sát thần khôi lỗi, đồng thời hướng Cửu Dương Tháp bắn ra một đạo sát quang. Lực lượng mỗi một tôn sát thần khôi lỗi, ước chừng 10 ước đấu. 60 tôn sát thần khôi lỗi, có thể sản sinh 600 ước đấu lực phá hoại. Mấy loại lực lượng có lực phá hoại này, vượt lên trên Thanh Đằng đạo nhân 6 người hợp lực một kích. Cách chương.